Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình sâu đậm mà hai nhà đã có thể buông tha cho cha con họ. Chỉ là Dĩ Húc không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Hắn buông tay xuống, sau đó ngồi xuống, để cho bọn họ chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn. Ánh mắt trong trẻo như lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí ngay cả thái độ cũng hời hợt. Nhưng cũng vì bộ dạng này, cho nên khiến cho người ta cảm giác thâm sâu khó lường, không biết hiện tại hắn muốn làm cái gì. Trên trán ông Kiều lấm tấm mồ hôi. Dưới Húc còn đáng sợ hơn cả cha của hắn. Hắn là một người đàn ông trẻ tuổi, không thể không nói ông đã gặp phải một đối thủ đáng sợ nhất và cũng đáng gờm nhất. Lê Dễ Húc tao nhã vắt hai chân, hắn không vội, hắn có đủ thời gian để chơi với bọn họ. Đối thủ của hắn hiện tại đang sợ hãi, đang suy đoán, dù lại sợ hãi cứ như vậy đi, tốt lắm. Chú Kiều, mấy tuần trước con cháu đã bị người ta bắt cóc. Hắn gằn từng tiếng nói xong, tuy rằng giọng nói rất nhẹ nhưng ngữ khí lại vô cùng trầm trọng, thậm chí còn rét lạnh. Ông Kiều sửng sốt, sao hắn chưa từng nghe qua chuyện này? Con trai cháu bị bắt cóc, thật sao? Đúng vậy, con trai bị bắt cóc. Vết thương trên tay cháu cũng vì cứu nó để lại. Cháu ở trong bệnh viện nằm gần nửa tháng mới xuất viện. Tuy nhiên chuyện này cháu cũng không nói cho bất kỳ ai. Ánh mắt hắn nhìn ông Kiều chằm chằm rồi lại lướt qua Kiều Nga. Cô đúng là đã đứng ngồi không yên, muốn chạy trốn có phải không? Là ai to gan như vậy, dám bắt cóc con cháu nhà họ Lê, đúng là chán sống. Ông Kiều tức giận nói xong, Kiều Na cúi thấp đầu hơn. Nếu ông biết con gái mình là chủ mưu, không biết còn có thể nói năng hùng hồn như vậy. Đúng vậy, lá gan của người đó thật lớn, dám bắt cóc con cháu, thậm chí còn làm nó bị thương. Khóe môi hắn nhếch lên lạnh như băng. Lời nói có ý, Kiều Na theo bản năng nhìn ra phía cửa. Cha, con... Cô định nói muốn đi ra ngoài, ánh mắt Dễ Húc lại đưa qua, nhất thời không thể nói thành lời. Đó là sự cảnh cáo của hắn, sự cảnh cáo duy nhất. Cô có thể trốn nhưng cô không thể trốn khỏi bàn tay Dễ Húc. Đã bắt được hung thủ chưa? Ông Kiều không để ý thấy sự khác thường của con gái, lấy thân phận của một người ngoài nhìn vào, thậm chí còn đồng tình an ủi vài câu. Bắt được, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ bị điên. Hiện tại cô ta đã ở trong bệnh viện tâm thần, bệnh ngày một nặng, có thể phải sống ở trong đó cả đời. Giọng nói của Dễ Húc vô cùng lạnh, giống như ánh mắt hắn, khiến Kiều Na sợ hãi mặt trắng bệch. Người hắn nói là chữ san sao? Cả đời phải ở trong bệnh viện tâm thần, sự trừng phạt vô cùng đáng sợ. Người đàn ông chính là ma quỷ, hắn điên rồi. Hai bàn tay cô đàn vậy nhau, không ngừng trốn tránh, cúi đầu nhìn tay mình, một chút động cũng không dám. Hóa ra là như thế, chỉ là một kẻ điên thôi sao? Chắc không được lại dám ra tay với một đứa nhóc. Ông Kiều gật đầu một cái, đến bây giờ cũng nghĩ vì sao Dễ Húc lại nói với ông chuyện này. Ông giống như một người đang nghe kể chuyện. Nhưng có một số việc cháu không rõ. Là ai có nhiều tiền như vậy để thuê một người điên chết thay mình, còn dám đụng đến người nhà Lê Dễ Húc? Lê Dễ Húc cười lạnh, không cần nói đến kinh tế của hắn, chỉ cần nói tới thế lực xã hội đen đằng sau vệ thần, đã là không có ai rộng dám động vào bọn họ. Để có thể làm được thế thì phải cần rất nhiều tiền. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao. Chú Kiều, chú không muốn biết hay sao? Hắn dựa lưng vào ghế salon, đưa mắt nhìn cha con họ. Chú. Lúc ấy ông Kiều mới cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện này. Ông nhìn chằm chằm con gái của mình, phát hiện nó đều cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Con gái ông biết rõ nhất. Chẳng trách được trong tài khoản của cô tháng trước đã bị rút một khoản lớn. Ông vẫn là không có thời gian hỏi chuyện này. Dù cuộc số tiền đó dùng vào việc gì, hóa ra nó dám dùng một khoản tiền lớn để bắt cóc con trai Dễ Húc, còn làm con hắn bị thương. Nó làm sao có thể làm như vậy? Về Dễ Húc mà nó cũng dám chọc tới hay sao? Không thể trở thành thông gia đã đủ mệt rồi, bây giờ còn phải làm tình địch. Nó muốn cha nó mất mạng có phải không? Cha, con... Bụng con có chút không thoải mái, con đi ra ngoài trước. Kiều Na thật sự không thể chịu nổi ánh mắt của mọi người nhìn mình, chạy như bị ma đuổi ra ngoài. Đúng vậy, ở đây có quỷ, còn là một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Hắn sẽ ăn thịt người, hơn nữa còn không để lại chút mảnh vụn nào. Việc này... Húc, cháu xem, con gái của bác đúng là đã bị dạy hư rồi. Ông Kiều hiện tại thật sự không thể nói gì. Ông đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Lê Dễ Húc. Chuyện bắt cóc, Kiều Na cũng có tham dự. Chắc không được nó lại nói, lần trước, người phụ nữ nên giết đứa bé. Hóa ra tất cả là vậy. Lê Dễ Húc vẫn ngồi yên tại chỗ, không ngăn cản Kiều Na. Không có vấn đề gì. Cô ta đi rồi, cha cô ta vẫn còn ở trong này là được. Cho dù cha và con gái đều chạy đi cũng không sao. Cái công ty kia của bọn họ sẽ không có khả năng ngẩng đầu lên nữa. Như vậy đi. Húc, chúng ta có thể bỏ qua chuyện này. Xem như chú xin cháu, bác cũng chỉ có một đứa con gái này, cháu có thể bỏ qua được không? Về đứa bé, chú sẽ bồi thường tất cả chi phí nằm viện, được không? Chú Kiều đừng lo lắng như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net